Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, 63, đoạt đích con đường này. Nhất định phải dùng máu tươi cùng mạng người tới phô liền, trường đích hai phái này một tranh. Chính là 6 năm mơ siêu 6 năm thời gian. Lâm Phi Lộc từ một đám đầu bất quả eo manh hoa trưởng thành 13 tuổi thướt tha thiếu nữ. Ngay cả năm đó chỉ biết ôm nàng đùi chảy nước miếng tiểu nãi hoa Lâm Quý đều thành 9 tuổi tiểu cô. Nương, hiểu được lòng yêu cái đẹp, trước kia Lâm Đình cùng Lâm Khuynh chi gian gợn sóng chỉ có nàng cùng. Tống Kinh Lan nhận thấy được, cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ độn như Lâm Cảnh Nguyên đều phát hiện không thích hợp, tuy rằng hai phái chưa bao giờ binh nhung. Tương kiến, thậm chí còn duy trì mặt ngoài bình thản. Nhưng vô luận tiền triều vẫn là hậu cung, âm thầm tràn ngập khói thuốc súng đều đã đem thân ở trong đó người toàn bộ bao phủ, Lâm Cảnh Nguyên. Lớn lên lúc sau, tính tình chút nào không thay đổi, vẫn là cùng trước kia giống nhau khiêu thoát, hắn vẫn luôn ở nỗ lực vãn hồi đại ca cùng tam ca chi gian quan hệ. Hai người mỗi lần đều thực nể tình gật đầu. Nhưng lúc sau hay là nên thế nào liền thế nào, Lâm Cảnh Nguyên lo lắng sốt ruột hỏi Lâm Phi Lộc. Người nói về sau bọn họ hai cái có thể hay không đánh lên tới a? Lâm Phi Lộc cảm thấy dựa theo Lâm Đình tính tình, hơn phân nửa là không có khả năng, nhưng cũng nói không tốt nhiều năm như vậy qua đi. Lâm Đình ôn nhu đều nhiễm trầm mạc, cả người nhìn qua thập phần thâm trầm. Cặp kia luôn là mềm mại đôi mắt cũng bị một tầng nồng đậm sương mù che đậy. Kêu nàng thấy không rõ hắn trong lòng suy nghĩ, hắn đã từng thật là không nghĩ tranh. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn có thể hay không, cũng thay đổi ý tưởng đâu. Lâm Khuynh chi lan ngọc thụ khí chất nhưng thật ra không có thay đổi. Chỉ là ngẫu nhiên tầm mắt xẹt qua, trong mắt có lệnh nhân tâm kinh tàn khốc nhưng mặc kệ hai người như thế nào biến hóa. Đối Lâm Phi Lộc vẫn là trước sau như một mà sủng ái, Lâm Đình sẽ đem ngẫu nhiên cứu tiểu động vật. Đưa đến Minh Nguyệt Cung tới cấp nàng dưỡng, đã từng chỉ có hai tòa tiểu mộc phòng hoa điền bên cạnh đã xây lên động vật hoàn lâu. Có đôi khi Lâm Đình sẽ qua tới ở trong đó ngồi ngồi xuống. Những cái đó động vật liền ghé vào hắn bên chân, trên đầu gối, trong lòng ngực, còn có đứng ở hắn đầu vai, chỉ có lúc này. Hắn mới có thể thiệt tình thực lòng mà cười một cái. Giống năm đó bộ dáng, Lâm Phi Lộc cũng thường đi Đông Cung. Cầm chính mình làm diều A Đạn Châu A Tiểu ngựa gỗ gì đó. Quấn lấy đoan trang thái tử ca ca bồi nàng chơi. Thái tử không lay chuyển được nàng. Mỗi lần đều sẽ bình lui cung nhân lại trộm bồi nàng chơi một chút, nàng làm không được quá nhiều. Duy nhất có thể làm chính là làm cho bọn họ tại đây chàng đoạt đích chi tranh chung có thể ngẫu. Nhiên có một đoạn vui sướng thả lỏng thời gian, Lâm Cảnh Nguyên đặc biệt không thể lý giải hai vị ca ca. Hoàng đế có cái gì dễ làm a? Lại mệt lại không được tự nhiên, lười giác đều ngủ không thành, bạch cho ta đều không cần. Lâm Phi Lộc buồn bã thở dài. Nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy tưởng thì tốt rồi, đương nhiên lời này Lâm Cảnh Nguyên cũng chỉ dám lén trộm phun tào một chút, có một lần bị Nhàn Phi nghe được, hành hung hắn một đốn không nói, còn đóng nửa tháng cấm đoán, đem Lâm Cảnh Nguyên tức giận đến không nhẹ, năm trước Lâm Đình thành niên đã phong Tề Vương. Ở ngoài cung kiến phủ, không hề thường cư trong cung, Lâm Khuynh năm nay thành niên. Đảo vẫn là ở tại Đông Cung, hai người không cần trở lên thái học, một cái ở tại ngoài cung, một cái ở tại trong cung, gặp mặt số lần chợt giảm bớt Tề Vương Phủ mới vừa kiến thành khi. Lâm Phi Lộc liền đi qua, nàng vốn dĩ cho rằng dựa theo đại hoàng huynh tính tình. Hẳn là sẽ làm một cái chuyên môn nuôi nấng động vật sân ra tới, kết quả Tề Vương trong phủ mặt một. Con động vật đều không có, Lâm Phi Lộc liền nghĩ. Đem hắn đã từng cứu những cái đó tiểu động vật còn cho hắn. Dù sao hắn hiện tại không cần cùng Nguyễn Quý Phi trụ cùng nhau. Tổng có thể tùy ý dưỡng động vật đi, không nghĩ tới Lâm Đình cự tuyệt hắn nói. Ta chiếu cố không hảo chúng nó. Ngươi thả dưỡng đi, Lâm Phi Lộc cảm thấy. Đại Hoàng huynh thật là thay đổi, loại này biến hóa lệnh nàng trong lòng hơi hơi cảm thấy bất an. Nhưng lại không hề biện pháp, nàng vì hai vị ca ca tương lai lo lắng không thôi. Lâm Cảnh Nguyên đảo vẫn là ăn ngon ngủ ngon. Hơn nữa bắt đầu nhìn Tề Vương phủ chờ mong hai năm sau chính mình phong vương kiến phủ chuyện này. Gần nhất nghe nói Lâm đế cố ý hướng vì hắn chọn địa. Tức khắc kích động đến không được, gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Phi Lộc ra cung khảo sát tuyển chỉ, nghe hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Lâm Phi Lộc cảm giác hắn là tưởng kiến cái công viên giải trí ra tới, mấy năm nay nàng đối với gia cung đã quen cửa quen nẻo. Từ Lâm Niệm biết xuất giá lúc sau, nàng liền có lý do thường xuyên đi ra ngoài điên chơi. Đem kinh đô phố lớn ngõ nhỏ đều chạy trốn cái biến, nghĩ cũng có đoạn thời gian chưa thấy qua Lâm. Niệm biết, ra cung lúc sau liền thẳng đến Đỗ phủ mà đi, Lâm Cảnh Nguyên oán giận. Trưởng tỷ gả chồng lúc sau tính tình càng hỏng rồi, có cái gì hảo thấy? Chính ngươi đi thôi, ta muốn đi tuyển địa. Nói xong liền nhảy xe chạy, xe ngựa đem Lâm Phi Lộc đưa tới Đỗ phủ cửa. Thủ vệ gã sai vặt thấy ngũ công chúa từ trên xe xuống dưới. Chạy nhanh chào đón hành lễ. Lâm Phi Lộc một bên hướng trong đi một bên hỏi. Hoàng trưởng tỷ đang làm cái gì? Gã sai vặt biểu tình có chút xấu hổ. Vào trong đình mới ấp úng nói. Hồi ngũ công chúa nói. Trưởng công chúa không ở trong phủ. Lâm Phi Lộc ngó hắn liếc mắt một cái. Đi đâu? Đang nói chuyện. Đỗ Cảnh Nếu từ đường chung đi ra, năm đó thanh y thiếu niên hiện giờ đã thành nhẹ nhàng công tử. Chính như Lâm Niệm biết năm đó chờ mong phu quân bộ dáng, Lâm Phi Lộc kêu hắn. Tỷ phu, Đỗ Cảnh Nếu lược thi lễ, mới ôn thanh nói, ngũ công chúa là tới tìm Niệm biết. Nàng trước chút thời gian dọn về trưởng công chúa phủ, hiện giờ không ở nơi này, Lâm Phi Lộc vừa nghe liền minh bạch. Các ngươi lại cãi nhau lạp. Đỗ Cảnh Nếu trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, Lâm Phi Lộc hỏi. Lần này lại là vì cái gì a? Đỗ Cảnh Nếu muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nói, ngũ công chúa muốn đi tìm Niệm biết nói. Liền giúp ta mang câu nói đi. Mẫu thần ý tứ cũng không phải trong lòng ta suy nghĩ. Nàng không cần để ý, Lâm Phi Lộc hướng hắn gật đầu một cái. Lại đi vòng đi trưởng công chúa phủ, trưởng công chúa phủ là Lâm Niệm biết cập kê năm ấy kiến. Đây là Đại Lâm Hoàng thất quy củ, hoàng tử công chúa sau khi thành niên đều phải ở ngoài cung kiến phủ. Bất quá Lâm Niệm biết cập kê lúc sau liền gả cho người. Vẫn luôn cùng Đỗ Cảnh Nếu ở tại Đỗ phủ, trưởng công chúa phủ liền chỉ có mấy cái trông giữ hạ nhân. Phần lớn thời điểm đều không, bất quá thực hiển nhiên Lâm Niệm biết đem nơi này coi như nàng nhà mẹ. Đẻ, mỗi lần cùng Đỗ Cảnh Nếu cãi nhau đều sẽ thu thập hành lý dọn về tới, Lâm Phi Lộc vào phủ lúc sau. Đi theo tỷ nữ đi đến trong viện cửa, tỷ nữ mới thông báo một tiếng, trong phòng liền truyền đến Lâm Niệm biết tức giận thanh âm. Không thấy không thấy không thấy, đem Đỗ ra người toàn bộ lấy cái chổi quét đi ra ngoài. Bản công chúa một cái đều không thấy. Lâm Phi Lộc cười hỏi. Ta cũng không thấy a. Bên trong tức khắc không thanh nhi. Sau một lúc lâu mới truyền ra Lâm Niệm biết không vui thanh âm. Không tiến vào còn ở bên ngoài làm cái gì. Lâm Phi Lộc làm tỷ nữ lui ra. Đẩy cửa đi vào đi. Vào nhà liền thấy Lâm Niệm biết nửa nằm ở giường nệm thượng ăn trái cây giải cửu liên hoàn. Nghe được động tĩnh mí mắt cũng không nâng một chút. Chỉ dầu dĩ nói, người như thế nào lại ra cung? Lâm Phi Lộc đặt mông ở nàng đối diện ngồi xuống, xem trên tay nàng cái kia cực kỳ phức tạp cửu liên hoàn. Bồi Cảnh Nguyên ca ca ra tới, Lâm Niệm biết trong mắt tức khắc toát ra hung quang. Người khác đâu, có phải hay không cùng nhau tới? Kêu hắn lại đây, ta vừa vặn đánh hắn một đốn hàng hàng hòa. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép. Nàng vươn ra ngón tay chán một chút Lâm Niệm biết động tác. Thay đổi cửu liên hoàn trong đó một khẩu hướng đi. Cùng cục một tiếng tức khắc giải khai một vòng, Lâm Niệm biết bực bội mà đem cửu liên hoàn hướng bên. Cạnh một ném, không chơi không chơi, ta giải một ngày không cởi bỏ. Người gần nhất liền giải khai. Lâm Phi Lộc cười hì hì. Người tâm tư đều không ở này mặt trên. Như thế nào giải đến khai? Bất quá, tỷ phu lại như thế nào chọc ngươi lạp? Lâm Niệm biết vừa nghe tỷ phu hai chữ liền bão nổi. Ngươi không chuẩn lại kêu hắn tỷ phu. Ta tuyên bố từ giờ trở đi hắn không phải ngươi tỷ phu. Ta muốn cùng hắn hòa ly. Lâm Phi Lộc, lời này ngươi mỗi năm đều phải nói một lần, Lâm Niệm biết. Ngoặc kép, lần này là thật sự. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ nói, ngươi biết hắn mẫu thân nói cái gì sao? Nói ta sinh không ra hài tử. Nói phải cho hắn nạp thiếp. Còn làm ta muốn rộng lượng một chút. Chính mình sinh không ra. Liền không cần ngăn đón người khác sinh. Lâm Phi Lộc cùng chung kẻ địch. Thật quá đáng. Như thế nào có thể như vậy đâu? Lâm Niệm biết liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta đó là sinh không ra sao? Ta rõ ràng là không nghĩ sinh. Ta nếu muốn sinh, một giây sinh một cái mã cầu đội ra tới. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế, nàng xem như minh bạch. Trưởng tỷ đây là gặp được từ xưa đến nay nữ sinh khó thoát dục sinh nan đề, nàng an ủi nửa ngày. Lại hỏi. Kia tỷ phu cũng là ý tứ này. Lâm Niệm biết một đốn. Biệt nữ mà nói. Kia thật không có. Hắn nói tùy ta vui vẻ liền hào. Cũng sẽ không vì con nối dõi nạp thiếp. Lâm Phi Lộc. Vậy ngươi vì sao muốn sinh hắn khí? Lâm Niệm biết chừng hắn. Không phải bởi vì gả cho hắn. Ta có thể chịu này đó khí. Hắn chính là đầu sỏ gây tội. Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép. Hảo đi. Logic mãn phân, Lâm Niệm biết phun tào nửa canh giờ. Trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, không phía trước như vậy táo bạo, nhìn nhặt lên cửu liên hoàn chơi tiểu ngũ. Đột nhiên hỏi, người năm nay cũng 13, ấn quy củ, phụ hoàng cũng nên vì ngươi chọn lựa hôn phu, Lâm Phi Lộc sợ tới mức thiếu chút nữa đem cửu liên. Hoàn bẻ nát, Lâm Niệm biết hoàn toàn quên nàng vừa rồi còn ở phun tào gả chồng chuyện này. Thập phần hưng phấn mà hỏi nàng, ngươi nhưng có ái mộ người. Lâm Phi Lộc điên cuồng lắc đầu, không có không có không có. Lâm Niệm biết chống đầu đánh giá nàng, giống cái phóng đãng công tử ca dường như vươn một ngón tay câu lấy nàng cằm. Chúng ta tiểu ngũ a, hiện giờ là càng dài càng xinh đẹp, trưởng tỷ nhìn đều tâm động, cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi ai, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Hề hành cương đi biên cương cũng có 3 năm đi. Hề gia lịch đại đóng giữ biên cương. Hề hành cương 3 năm trước đây liền đi biên cương trong quân rèn luyện. Hắn tương lai là muốn tiếp hề đại tướng quân soái ấn. Vô luận là hề gia vẫn là triều đình đối hắn bồi dưỡng đều thập phần coi trọng, Lâm Phi Lộc không? Biết nàng vì sao đột nhiên nói lên cái này? Cật đầu, liền nghe Lâm Niệm biết cười ngâm ngâm nói. Hắn đi phía trước không phải tặng ngươi một quả ngọc bội. Ngươi cũng biết nam tử tặng ngọc là có ý tứ gì. Trước chút thời gian ta nghe cảnh nếu nói, hề hành cương năm nay khả năng sẽ hồi kinh một chuyến. Chẳng lẽ là vì ngươi trở về? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đều không nghĩ chấn kinh rồi. Chỉ sâu kín mà nói. Trưởng tỷ năm đó đều chướng mắt người, cảm thấy ta nhìn chúng sao? Lâm Niệm biết, ngoặc kép, đối Nga, kia tính, hắn không xứng với chúng ta trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa tiểu ngũ, Lâm Phi Lộc chạy nhanh bóc. Qua cái này đề tài, nghe nói hoàng hậu nương nương ở vì thái tử ca ca tuyển thái tử phi đâu, Lâm Niệm biết mấy năm nay. Thường cư ngoài cung, trọng tâm đều vây quanh chính mình hôn nhân. Đối đoạt đích chi tranh nhưng thật ra cảm xúc rất nhỏ. Nghe nói lời này gật gật đầu. Ta cũng nghe nói là lựa chọn hữu thừa tướng đích tôn nữ. Phỏng chừng tứ hôn thánh chỉ thực mau liền sẽ hạ đại lâm vẫn luôn thiết có tả hữu thừa tướng. Tả thừa tướng đó là Nguyễn Quý Phi phụ thân. Những cái đó năm bởi vì Nguyễn Thị độc đại. Hữu thừa tướng tư tương nhất phái bị chèn ép thật sự lợi hại. Ở trong triều không thể nói cái gì, mấy năm nay bởi vì trường đích hai phái tranh chấp, hữu thừa tướng nhất phái nhưng thật ra nhân cơ hội đi lên. Dần dần cùng Nguyễn Tương có phần đỉnh đấu tranh xu thế. Tư tương đích tôn nữ gọi là Tư Diệu Nhiên, cũng là trong kinh danh nữ. Lâm Phi Lộc tuy rằng chưa thấy qua, nhưng thật ra nghe nói qua nàng này ôn nhã biết lễ. Tài đức vẹn toàn, Lâm Niệm biết hàn huyên vài câu nghe tới có quan hệ Tư Dây Nhiên đồn đãi. Quay đầu lại nói, mắt thấy thái tử đều phải cưới vợ, Tề Vương lại còn không có động tĩnh, Nguyễn gia cũng thật ngồi được, cũng không biết muốn chọn cái dạng gì thiên tiên. Chọn thời gian dài như vậy, đến này một bước, đón dâu đã cùng cá nhân hạnh phúc không quan hệ, chỉ là gia tộc dùng để củng cố thế lực công cụ thôi, Nguyễn gia tòng quyền thế xuất phát. Tự nhiên không thể dễ dàng làm Lâm Đình đón dâu, bất quá phỏng chừng cũng chính là này một hai năm sự, Lâm Phi Lộc không nghĩ đều ra cung còn vì hai. Vị này ca ca sự phiền não. Thực mau đem đề tài lại quay lại Lâm Niệm Biết trên người, Lâm Niệm Biết quả nhiên lại bắt đầu mắng. Tò Đỗ Cảnh nếu, Lâm Phi Lộc nghe, đảo cảm thấy hoàng trưởng tỷ gả chồng lúc sau tính tình càng lúc càng lớn. Hoàn toàn là Đỗ Cảnh nếu quán ra tới, chính mình không thể hiểu được liền ăn một ngụm cầu lương, nàng. Vẫn luôn đợi cho trạng vạng mới rời đi. Lâm Cảnh Nguyên ngồi ở phủ ngoại trên xe ngựa. Chính Mỹ tư tư nhìn chính mình hôm nay siêu tập đến bản đồ. Đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng phủ đệ muốn như thế nào phân chia khu vực. Lâm Phi Lộc mới ra phủ môn. Liền thấy ánh chiều tà hạ Đỗ Cảnh nếu dạo bước đi tới, Lâm Niệm Biết vốn đang lôi kéo tay nàng lưu. Luyến không rời nói từ biệt nói. Nhìn đến Đỗ Cảnh nếu, tức khắc kéo xuống mặt tới. Bắt tay vung. Xoay người vào phủ, Lâm Phi Lộc trộm chiều Đỗ Cảnh nếu so cái cổ vũ thủ thế. Hắn gật đầu cười, nhìn về phía hở khép phủ môn. Trong mắt ý cười bất đắc dĩ lại sùng nịch, Lâm Niệm Biết tuy rằng nhìn qua một bộ tức giận bộ dáng. Nhưng rõ ràng cho hắn để lại môn, Đỗ Cảnh nếu một đường đi đến trong đình. Lâm Niệm Biết cửa phòng cũng là hở khép trạng thái. Hắn đi tới cửa, lại không đẩy cửa đi vào. Chỉ nhẹ khấu hai nhà dưới môn, bên trong truyền đến Lâm Niệm Biết tức giận thanh âm. Làm gì? Hắn hơi hơi thở dài. Nhẹ giọng nói, Niệm Niệm, cùng ta về nhà đi, bên trong đốn trong chốc lát. Mới có truyền ra dầu dĩ thanh âm. Trở về làm gì? Nhìn ngươi nạp thiếp sao? Hắn vẫn là khinh thanh tế ngữ. Không nạp thiếp, có Niệm Niệm là đủ rồi, một lát sau. Cửa phòng một chút bị kéo ra. Lâm Niệm Biết đứng ở bên trong, hốc mắt hồng hồng, hút cái mũi giống hắn. Đỗ Cảnh nếu ngươi cho ta nghe hảo, ngươi lại làm ta sinh khí, ta liền phải chạy đi rồi. Biết không, chạy đi rồi, làm ngươi rốt cuộc tìm không thấy ta. Hắn gật đầu, ta nhớ kỹ, Lâm Niệm Biết. Hừ, hắn cười tới kéo nàng tay. Về nhà đi, Lâm Niệm Biết quay đầu đi. Rõ ràng còn chưa hết giận, chân đau. Đi bất động, quá mấy ngày lại trở về. Đỗ Cảnh nếu liền cúi đầu đánh giá nàng ăn mặc bạch ti dày thêu chân. Ôn thanh nói, ta cõng ngươi trở về, chẳng sợ thanh thân nhiều năm như vậy. Đừng nhiều năm như vậy phu thê, quen thuộc lẫn nhau trên người mỗi một vị trí. Lâm Niệm Biết phát hiện chính mình vẫn là sẽ nhân hắn như vậy ôn nhu ngữ khí mà tâm động má nàng. Bay lên ửng đỏ, biệt biệt nữu nữu nói. Ai muốn ngươi bối, Đỗ Cảnh nếu cười cười, đột nhiên cúi người đem nàng chặn ngang ôm lên, Lâm Niệm Biết sợ tới mức một chút ôm hắn cổ. Ngơ ngác nhìn hắn khóe mắt kia viên phong lưu lệ trí, nghe được hắn ôn nhu nói. Kia ôm đi, ta ôm Niệm Niệm về nhà, tác giả có lời muốn nói. Con mẹ nó hảo ngọt é chúc mừng nai con rốt cuộc lớn lên lạp tương đương. Ta thời gian sao sao có phải hay không rất tuyệt. Hết chương.